Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1535, Cửu Mục Tà Thần. Khi thanh âm trầm quỷ dị của Thiên Tà Thần truyền ra bên trong thiên địa, trực tiếp đã khiến cho Bắc Hoang Khâu trở thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả thiên chi tôn sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Thiên tà thần hiện tại mới chỉ là trạng thái ngũ mục mà cũng đã kinh khủng tới mức này. Nếu quả thật đúng như lời hắn ta đã nói, thời toàn thịnh hắn ta có tới 9 con mắt, như vậy phải là tồn tại cấp bậc như thế nào đây chứ? Trong hư không, con người của Viêm Đế và Võ Tổ lúc này cũng cấp tốc có rút lại, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh túc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên tà thần, phân biệt lời nói là thật là giả. Thế nào, không tin có phải không? Trông thấy ánh mắt của Viêm Đế và Võ Tổ, Thiên Tà Thần khẽ mỉm cười, rồi chợt thân thể hắn ta hơi chấn động một cái, y phục nửa thân người bên trên đã hóa thành bụi bay xuống, lộ ra thân thể rất cường tráng. Chỉ thấy ở trước ngực hắn ta huyết nhục hơi ngọ nguậy, sau đó đông đảo thiên chi tôn hoảng sợ khi trông thấy ở nơi buồng tim trước ngực của hắn ta, khi mà huyết nhục ngọ nguậy thì một viên tà mục nhắm chặt cũng đã chậm rãi xuất hiện, và ở bụng của hắn ta cũng có một viên tà mục xuất hiện theo. Cùng lúc đó, hắn ta mở ra hai lòng bàn tay. Bên trong hai lòng bàn tay đó rõ ràng chính là hai viên tà mục còn đang nhắm chặt. Bốn viên tà mục này mặc dù đều đang nhắm chặt, nhưng mà mơ hồ tà mắt ra dao động kinh khủng cũng khiến cho cả thế giới đều hơi rung động. Thiên địa tĩnh mịch, tựa như bất kỳ thanh âm nào cũng đều sẽ biến mất ở dưới chín viên tà mục đó. Một cỗ ma uy không cách nào hình dung được chậm rãi từ bên trong cơ thể thiên tà thần tàn ra, như uyên như ngục, sâu không lường được. Chẳng lẽ đại thiên thế giới thật sự đã tới ngày tận thế rồi sao? Đông đảo thiên chi tôn phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đối mặt với trạng thái chín mắt của thiên tà thần, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng chẳng còn. Thiên tà thần nhìn không khí tuyệt vọng tràn ngập khắp cả Bắc Hoang Khâu, sau đó hướng về phía hai người Viêm Đế và Võ Tổ cười nói: nếu như hai người các ngươi thông minh mà nói, thì có thể lựa chọn đầu nhập vào ngoài vực tà tộc ta. Ta đảm bảo người thân của hai người các ngươi toàn bộ đều bình an vô sự, thậm chí còn có thể để các người thống lĩnh đại thiên thế giới này. Khóe miệng Viêm Đế nở ra một nụ cười mỉa mai mà nói: ngươi có can đảm giữ lại hai người chúng ta hay sao? Ngày nào đó chỉ cần hai người chúng ta có thể ghi tên hoàn chỉnh lên trên thương khung bảng, thì ngươi sẽ chính là kẻ đầu tiên gặp phải xui xẻo đấy. Nụ cười của thiên tà thần liền dừng lại, chợt nhẹ nhàng gật đầu một cái, thở dài nói: đúng là hai người các ngươi quả thật là uy hiếp quá to lớn, cho nên nhất định vẫn nên diệt trừ thì mới tốt. Võ Tổ nhìn chằm chằm thiên tà thần, ánh mắt chợt trở nên hung ác, lạnh lùng nói: người hiện giờ còn chưa mở được 9 con mắt đâu. Mặc dù 4 con mắt kia của thiên tà thần đang tản mắt ra dao động kinh khủng, thế nhưng mà Võ Tổ lại mơ hồ cảm giác được lúc này thiên tà thần dường như cũng không thể mở ra chúng nó. Nếu không thì tên đó cũng chẳng cần phải nói nhảm nhiều như vậy, lúc trước càng sẽ không bị hai người bọn họ áp chế như thế. Thiên tà thần hai mắt hiếp lại, chợt nở ra một nụ cười rồi nói: cảm giác thật đúng là nhạy bén. Đúng là hiện giờ ta còn chưa thể mở ra 9 con mắt. Dù sao ta mới vừa thoát khỏi phong ấn, muốn khôi phục lại trạng thái 9 mắt thì cần phải có một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Theo suy đoán của ta, sợ rằng phải mất chừng 5 năm thì mới có thể khôi phục lại cả 9 mắt. Cho nên các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, vẫn còn có 5 năm để mà sống tạm. Thiên tà thần cười như không cười, chỉ là bên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lạnh khốc. Mà 5 năm sau, khi ta một lần nữa hàng lâm tới, vô số sinh linh của đại thiên thế giới này đều sẽ phải bỏ lông ngộm ở dưới chân của ta, mặc cho ngoài vực tà tộc ta nổ dịch. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, đông đảo thiên chi tôn sắc mặt đều ảm đạm. 5 năm chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cho dù lấy thiên tư của Viêm Đế và Võ Tổ, muốn để lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thương khung bảng, sợ rằng tối thiểu cũng phải cần tới 50 năm, xa xa vượt qua cái thời hạn 5 năm cả 10 lần. Cho nên 5 năm sau, đại thiên thế giới cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Khi thiên tà thần khôi phục lại 9 mắt hàng lần tới, thì cũng chính là ngày tận thế của đại thiên thế giới bọn họ. Viêm Đế và Võ Tổ cùng cau mày lại. Một hồi lâu sau, chợt có vô tận sát ý từ trong mắt bọn họ bộc phát ra, nhìn chằm chằm vào thiên tà thần, lạnh lẽo nói: đã như vậy, hôm nay cho dù phải bỏ ra bất cứ giá nào thì cũng không thể để người rời đi được. Nếu như thiên tà thần cần tới 5 năm thì mới có thể khôi phục lại chi mắt, như vậy bây giờ bọn họ liền khiến cho hắn ta nằm lại vĩnh viễn ở chỗ này. Muốn giữ ta lại sao? Các người làm không được. Thiên tà thần sắc mặt lãnh đạo. Nếu như hắn ta đã dám nói ra mấy điều này thì tự nhiên cũng không để cho Viêm Đế và Võ Tổ mạnh mẽ lưu giữ lại. Hai người chúng ta cứ phải thử một chút xem đã. Trong mắt Viêm Đế và Võ Tổ, hàn quang lưu chuyển, lạnh lùng nói. Võ Tổ trước tiên liền xuất thủ, chỉ thấy tám đạo phù văn cổ xưa đang ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay, cuối cùng dung hợp lại một chỗ, biến thành một chiếc lưu ly bát cổ xưa, bên trên có lôi đình, hỏa viêm, băng hàn, hắc ám, vân vân đang chảy xuôi. Bát tổ lưu ly bát. Võ Tổ quát nhẹ một tiếng, lưu ly bát liền phóng lên cao, hóa thành một chiếc lồng to lớn, trực tiếp bao trùm xuống thiên tà thần. Lưu ly bát này công phòng nhất thể, một khi bị giam cầm bên trong đó thì cũng sẽ là phiền toái cực kỳ lớn đối với thiên tà thần. Đế viêm phược ma thân. Hai tay Viêm Đế trả sát một cái, hừng hực đế viêm điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một cái dây thừng lửa hoa mỹ bắn ra. Dây thừng này có sức trói buộc cực kỳ cường đại, một khi bị nó trói thì coi như là thiên tà thần cũng sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Thiên tà thần nhìn qua hai đạo thế công đang gào thét lao tới, hai mắt cũng khẽ híp lại một chút. Hắn ta biết rõ hôm nay không thể để bị giữ lại. Không biết được Viêm Đế và Võ Tổ này có điên cuồng giống như là Bất Hủ Đại Đế, cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh muốn tương bác với hắn ta hay không. Cho nên thiên tà thần đã cắn nát ngón tay, làm cho huyết dịch đen xì chảy xuôi xuống. Sau đó ngón tay của hắn ta xẹt qua viên tà mục đang đóng chặt ở trước ngực, để lại trên đó một đạo huyết phù đen nhánh. Hắc quang liền nở rộ ra, tựa như xuyên vào bên trong cái viên tà mục đó. Sau đó cái viên tà mục thứ sau kia đã hơi rung động, rồi chậm rãi hé mở ra một chút. Mặc dù chỉ là một chút thôi, nhưng lại làm cho ma khí trong cơ thể thiên tà thần và lúc này đã đột nhiên tăng vọt lên. Một khắc sau đó, hai tay của hắn ta huy vũ, trong miệng phát ra tiếng ma khiếu bén nhọn. Phân giới ma quang. Một đạo ma quang đen nhánh từ trên trán thiên tà thần đã bắn ra, nhanh chóng khuếch đại lên. Chỉ trong chớp mắt thì đã hóa thành vô biên vô tận hắc quang xẹt qua hư không, trực tiếp phân chia thiên địa ra làm hai. Một phương chính là Bắc Hoàng Khâu, một phương khác chính là đại quân ngoài vực tà tộc. Lưu Ly Bát cùng với đế viêm thần bắn thẳng tới và chạm lên bên trên phân giới ma quang, nhưng mà lại không thể tiến vào, tựa như đã bị ngăn chặn ở bên ngoài một cái thế giới khác. Con mắt nơi buồng tim của thiên tà thần đã một lần nữa đóng lại, ma khí đang tăng vọt của hắn ta cũng nhanh chóng trở nên suy yếu, thậm chí còn không bằng lúc trước đây. Hiển nhiên vừa rồi hắn ta đã dùng tới bí pháp để kích phát viên tà mục thứ 6 mở ra, nhưng đồng thời cũng khiến cho bản thân phải trả một cái giá không nhỏ. Lúc này hiển nhiên đã tương đối bị suy yếu. Mặc dù biết rõ đây chính là thời cơ tốt nhất để chém giết thiên tà thần, thế nhưng mà Viêm Đế và Võ Tổ lại không thể nào làm được. Một đạo ma quang kia tựa như đã phân chia thế giới, cho dù bọn họ thì cũng không thể nào đánh vỡ được. Chỉ mở ra con mắt thứ 6 có một chút mà sức mạnh của hắn ta cũng đã đáng sợ tới như vậy. Nếu như chính con mắt hoàn toàn triển khai thì sẽ còn kinh khủng tới bực nào nữa đấy. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy ở trong mắt đối phương vẻ lo lắng và kiêng kỵ. Ánh mắt âm trầm của thiên tà thần xa xa nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ, hờ hững nói: hôm nay ban tặng của các người, 5 năm sau ta sẽ trả lại toàn bộ. Đến lúc đó đại thiên thế giới của các người nhất định máu chảy thành sông, sinh linh diệt tuyệt. Thanh âm rơi xuống, bàn tay của hắn ta liền vung lên, tiếng nói lạnh như băng truyền tới trong tai tất cả cường giả ngoài vực tà tộc. Rút lui. Mệnh lệnh vừa ban ra, nhất thời mênh mông ma khí cuộn trào lên. Vô biên vô tận cư giả ngoài vực tà tộc bắt đầu không ngừng tràn vào bên trong những vết rách không gian. Thiên tà thần, thanh thiên ma đế cùng tất cả thiên ma đế đứng lại sau cùng, ánh mắt châm chọc nhìn qua tất cả thiên chi tôn của đại thiên thế giới còn đang rục dịch nhưng lại chẳng thể làm được gì. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian một nén nhang, vô biên ma ảnh đã bị mất đi sạch sẽ, ngập trời ma khí cũng theo đó tiêu tán đi. Nhìn đại quân đã rút lui xong, đám người thanh thiên ma đế cũng chui vào bên trong vết rách không gian, chỉ còn lại một mình thiên tà thần đứng chắp tay. Nụ cười của Dê nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ nói ra: hãy quý trọng quãng thời gian cuối cùng này đi, cũng coi như ta để cho đại thiên thế giới các người một phần từ bi cuối cùng đấy. Hắn ta khẽ cười, sau đó xoay người bước chân vào bên trong vết rách không gian, tay áo vung lên, vết rách không gian liền biến mất. Cùng với việc hắn ta đã rời đi, vệt ma quang tự như thể phân chia thế giới cũng dần dần tiêu tán đi. Lưu Ly Bát cùng với đế viêm thần bắn tới nhưng lại không còn mục tiêu nào. Viêm Đế và Võ Tổ nhìn qua hư không trống rỗng, sắc mặt cũng trở nên đăm trầm. Thiên tà thần này đúng là quá nguy hiểm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuộc chiến ngày hôm nay bọn họ cũng đã dốc toàn lực, nhưng ai cũng chẳng ngờ tới thiên tà thần lại ẩn giấu sâu đến như vậy. Thân hình bọn họ từ trên hư không rơi xuống, đáp xuống bầu trời Bắc Hoàng Khâu. Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Trên Long Đế cùng với tất cả thánh phẩm đều nghênh đón. Mặt mũi bọn họ lúc này đều tái nhợt, cho mắt cũng hiện lên vẻ bàng hoàng. Viêm Đế, Võ Tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thở nhẹ một tiếng rồi nói: triệu tập chúng cường giả Thiên Chi Tôn, tiếp thu ý kiến của quần chúng, thương thảo với nhau làm sao để có thể ứng phó ngày diệt thế 5 năm sau đi thôi. Hết chương 1535. Chương 1536, người thứ ba. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đâu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đại Thiên Cung, bên trong Đại Thiên Điện đã không còn một chỗ ngồi. Từng vị cường giả thanh danh hiển hách ở bên trên đại thiên thế giới đều đang trầm mặc không nói gì. Một cỗ không khí nặng nề tràn ngập trong đại điện, từng ánh mắt đều mang theo một tia hy vọng cuối cùng hướng về phía hai thân ảnh đang ở trung tâm của đại điện. Chư vị, hiện giờ đã coi như là thời điểm sinh tử tồn vong thật sự của đại thiên thế giới ta. Viêm Đế ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua mọi người, thanh âm trầm thấp nói. Mọi người đều im lặng, mặc dù bọn họ đều là Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà lúc này vẫn cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Nếu như Thiên Tà Thần chỉ là trạng thái nằm mắt, thì hai người chúng ta tự nhiên không sợ hắn. Thế nhưng mà nếu quả thật đúng như lời hắn ta đã nói, có thể khôi phục lại trạng thái chi mắt, như vậy cho dù là hai người chúng ta liên thủ thì cũng xa xa không bằng. Võ Tổ ánh mắt sắc bén nói tiếp. Trừ khi trong hai người chúng ta có một người có thể ghi tên hoàn chỉnh ở bên trên thường khung bảng, như vậy mới có thể chân chính điều động thế giới lực, chấn giết Thiên Tà Thần. Ánh mắt thanh sang kiên thánh mang theo vẻ chờ mong nhìn qua phía hai người rồi nói. Nếu như đại thiên thế giới chúng ta tập trung tất cả tư nguyên, thì không biết có thể khiến cho hai vị lưu lại tên họ hoàn chỉnh ở bên trên thường khung bảng hay không? Viêm Đế lắc đầu một cái rồi nói. Nói đến tên họ hoàn chỉnh, tức là bất kể số lượng, bất kể nét bút, tất cả đều có hai phần, một là họ, hai là tên. Mà muốn hoàn chỉnh ghi xuống tên thật, cần có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Loại năng lượng ấy chỉ có thể tích lũy trong thời gian rất dài. Hai người chúng ta tuy rằng tự tin, thế nhưng mà muốn ghi xuống tên họ hoàn chỉnh thì ít nhất cũng cần mấy chục năm thời gian, thậm chí là lâu hơn nữa. Mọi người một lần nữa trầm mặc. Nếu như ở vào thời bình mà nói, mấy chục năm thời gian đúng là chẳng đáng để nhắc tới. Thế nhưng mà hiện giờ, Thiên Tà Thần chỉ cần có 5 năm là sẽ ngóc đầu vùng trở lại, đem đại thiên thế giới này hóa thành tận thế. Bọn họ lúc này thiếu nhất đúng chính là thời gian. Vậy chẳng lẽ không còn có cách nào khác hay sao? Bất Tử Chi Chủ thanh âm khàn khàn, khuôn mặt vốn sần nua lúc này càng trở nên xám xịt, tử khí nặng nề. Viêm Đế và Võ Tổ cũng không nói gì, làm cho bên trong đại điện không khí áp lực tiếp tục tăng lên. Mục Trần trầm mặc nhìn qua đông đảo Thiên Chi Tôn, một lúc lâu sau mới chợt lên tiếng nói ra. Nếu như thời gian 5 năm tới, chúng ta không có cách nào để cho hai vị tiền bối Viêm Đế và Võ Tổ có thể ghi được tên họ hoàn chỉnh lên bên trên thương khung bảng, vậy hay là tập trung cơ duyên lại tạo ra thêm một vị có tên lên trên bảng nữa đi. Đến lúc đó, ba người hợp lực lại thì có thể chống lại Thiên Tà Thần hay không? Lời vừa nói ra, không khí trong đại điện tự như đọng lại trong khoảnh khắc. Sau đó, ánh mắt của tất cả Thiên Chi Tôn chợt lóe lên tinh quang, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Viêm Đế và Võ Tổ cũng ngần ra, chợt tán thưởng nhìn về phía Mục Trần một cái, trầm ngâm một chút rồi nói. Phương pháp này cũng có thể cân nhắc được, nếu như lại có thêm một người ghi tên lên bên trên thư khung bảng, cho dù chỉ có thể ghi lại cái họ, thì ba người chúng ta liên thủ lại, tuy không nói tuyệt đối có thể chống lại Thiên Tà Thần, nhưng mà cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ta, từ đó kiếm lại cho đại thiên thế giới ta một con đường sống. Trong đại điện, tất cả mọi người giống như sắp chết đuối lại vỗ được cộng đồng cứu mạng, bắt đầu tích cực thảo luận, không khí đè nén trước đó cũng đã tan đi rất nhiều. Nhưng mà điểm quan trọng nhất chính là rốt cuộc phải để cho ai hướng tới vị trí người thứ ba ghi danh này đây. Ánh mắt Viêm Đế quét nhìn, chậm rãi nói. Không khí lại một lần nữa trở nên an tĩnh. Đông đảo Thiên Chi Tôn hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ai mở miệng. Những người ngồi ở đây đều là lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới này. Nhưng cho dù mạnh mẽ như bọn họ, thì khi đối mặt với Thương Khung Bảng thần bí mênh mông kia, lại đều sinh ra một tia sợ hãi. Một vài ánh mắt đều nhìn về phía mấy vị thanh phẩm hậu kỳ, giống như Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ cùng với Chân Long Đế. Những người đang ngồi ở đây, ngoài Viêm Đế và Võ Tổ ra, thì thực lực của bọn họ đúng là mạnh nhất. Nếu như nói ai có thể có cơ hội, vậy thì đúng chính là bọn họ rồi. Thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người, đám người Tần Thiên cũng lộ ra vẻ khổ sở. Mặc dù bọn họ cũng là thanh phẩm hậu kỳ, thế nhưng mà chỉ có bản thân bọn họ thì mới hiểu, bọn họ bây giờ ngay cả thực lực để dẫn đồng Thương Khung Bảng xuất hiện cũng còn chẳng có. Cho nên bọn họ cũng không có lòng tin có thể trong vòng ngắn ngủi 5 năm đạt tới cấp độ giống như là Viêm Đế và Võ Tổ. Nhìn thấy sắc mặt như vậy của đám người Tần Thiên, đông đảo Thiên Chi Tôn cũng dần trở nên tỉnh táo lại, vẻ vui sướng lúc trước cũng đã bớt đi một chút. Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một cái. Bọn họ cũng biết rõ không thể nào trách cứ đám người Tần Thiên cho được. Thân là người đã đạt tới một bước này thì bọn họ cũng hiểu rõ hơn ai hết quá trình đó gian nan khó khăn như thế nào. Ánh mắt bọn họ quét qua mọi người rồi chợt dừng lại ở trên người Mục Trần, bởi vì bọn họ đã có thể trông thấy vẻ mặt của anh ta lúc này dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mục Trần, có lời gì thì cứ nói đi thôi. Hiện giờ đã là thời khắc nguy nan của đại thiên thế giới ta. Cho dù có là việc khả năng không cao, nhưng mà chỉ cần có một chút cơ hội thành công thì chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Viêm Đế mỉm cười khích lệ. Trong đại điện, đông đảo ánh mắt cũng hướng về phía Mục Trần. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười cười. Hắn ta trầm mặc một chút, sau đó trong mắt dần trở nên sắc bén, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Viêm Đế và Võ Tổ, nói ra. Ta muốn thử một chút, xem có thể ghi tên lên bên trên Thương Khung Bảng hay không. Trong đại điện, nhất thời là một mảnh xôn xao. Đông đảo Thiên Chi Tôn đều kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Mục Trần. Tuy nói Mục Trần hiện giờ thanh danh cũng không kém, thế nhưng mà dù sao đi nữa, hắn ta cũng chỉ mới có thực lực tiên phẩm, mà ngay cả đám người thanh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên cũng không có lòng tin một chút nào. Hắn ta lấy tự tin ở đâu ra vậy? Tiên phẩm thực lực giống như ngươi, ở đâu ra tư cách mạnh miệng? Mà Hà Thiên hừ lạnh một tiếng. Trước giờ hắn ta vẫn cực kỳ ghé mắt Mục Trần, hiện tại có cơ hội tất nhiên sẽ muốn châm chọc một phen. Những Thiên Chi Tôn khác mặc dù không nói gì, thế nhưng vẻ chất vấn bên trong mắt thì lại tương đối rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng quá quan trọng, mà Mục Trần lại không làm cho bọn họ thấy được cái hy vọng gì. Viêm Đế và Võ Tổ trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi. Người có lòng tin gì mà nói như vậy? Mặc dù hai người bọn họ vẫn luôn rất coi trọng Mục Trần, thế nhưng mà chuyện này lại có liên quan tới sự tồn vong của cả đại thiên thế giới, không cho phép có quyết định bừa bãi. Dưới đông đảo ánh mắt hoài nghi soi mói, thần sắc Mục Trần lại trở nên ung dung rất nhiều. Hắn ta bình tĩnh nói. Mặc dù ta không phải là thanh phẩm, thế nhưng mà ta có lòng tin tu luyện nhất khí hóa tam thành tới cảnh giới tam thần cảnh. Lúc trước ở thời điểm giao thủ với Khương Nhai thì trong đầu Mục Trần đã có một tia sáng lóe lên, mơ hồ hiểu được cái cảnh giới tam thần cảnh trong truyền thuyết của nhất khí hóa tam thanh. Đông đảo Thiên Chi Tôn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cực kỳ xa lạ đối với tam thần cảnh. Dù sao ngay cả thiên đế năm xưa cũng chưa từng tu luyện thành nhất khí hóa tam thanh. Mặc dù cũng là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp, thế nhưng mà đối với tầng thứ như Thương Khung Bảng sợ rằng không có tác dụng gì. Mà Hà Thiên một lần nữa cười lạnh nói. Mục Trần nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt nói. Chỉ nguyên nhất khí hóa tam thanh mà nói, đúng là cũng không có tác dụng gì trong lần này cả. Thanh âm của hắn ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nói về tam thần cảnh thì chính là phân thân sẽ giống như được độc lập, chân thật, không thể nào nghi ngờ và có thể tồn tại lâu dài. Đến lúc đó, nếu như hai đạo phân thân này của ta có thể tu thành hai tòa nguyên thủy pháp thân, ba người hợp lực lại, lại mượn thêm sức mạnh của ba tòa nguyên thủy pháp thân, khi đó, cho dù có phải đối mặt thanh phẩm hậu kỳ thì ta cũng không sợ. Mà nếu có thể tập trung tài nguyên cho ta, giúp ta trong vòng 5 năm đột phá tới thanh phẩm, thì ta tin tưởng rằng có thể thử lưu lại một nửa tên họ ở bên trên Thương Khung Bảng. Theo việc Mục Trần nói xong, thì toàn bộ đại điện đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Tất cả Thiên Chi Tôn đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Mục Trần. Hiển nhiên đã bị lời nói giống như thể viễn vông của hắn ta làm cho kinh hãi. Người, phân thân của ngươi lại có thể tu luyện Chi Tôn Pháp Thân sao? Có Thiên Chi Tôn lắp bắp hỏi lại. Hơn nữa, còn là tu luyện những nguyên thủy pháp thân khác hay sao? Cho dù là trước kia khi Mục Trần thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, thì hải đạo hóa thân này cũng chỉ có thể dùng chung một chi thương pháp thân cùng với bản thể mà thôi, chứ cũng không có cách nào tự thân tu luyện ra được. Mục Trần mặt mày không gợn sóng, bình tĩnh nói: tam thần cảnh đúng là có thể làm được điều đó. Mọi người không còn lời nào để nói, dù sao tam thần cảnh trong truyền thuyết căn bản chưa từng có người tu luyện được. Viêm Đế và Võ Tổ vẻ mặt hơi trầm ngâm, một lát sau mới trầm thấp nói: Mục Trần, lời ngươi nói là thật đấy chứ? Mục Trần thản nhiên cười một tiếng rồi nói: tổ đã bị phá, thì chứng liệu có thể yên ổn được hay sao? Nếu như ta nói năng linh tinh, chẳng qua cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Viêm Đế và Võ Tổ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người rồi hỏi: các ngươi cảm thấy như thế nào? Các thiên chi tôn đều là sắc mặt phức tạp. Tần Thiên trầm mặc một chút rồi nói: chúng ta còn có lựa chọn nào khác hay sao chứ? Mọi người cười khổ một tiếng. Nếu như ngay cả thánh phẩm hậu kỳ mà cũng không có lòng tin, vậy thì ngoài phương pháp của Mục Trần, bọn họ thật sự đã không còn lựa chọn thứ hai. Đã như vậy thì cứ chữa ngựa chết thành ngựa sống đi. Tần Thiên hung hăng một cái, cắn răng nói. Đám người bất tử chi chủ, Trần Long Đế cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Ma Thiên sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm nói: thật sự là điên rồi. Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy phần lớn thiên chi tôn cuối cùng đều đã gật đầu, cũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Mục Trần nhẹ giọng nói: đã như vậy, tồn vong của đại thiên thế giới ta sẽ phải đặt lên người rồi. Thần sắc Mục Trần cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, không nói thêm điều gì nhiều, chỉ là trầm giọng nói: ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, nhưng mà hy vọng điều kiện của ta có thể được đáp ứng. Ta cần có hai tòa nguyên thủy pháp thân khác, mà khác tập trung toàn bộ tài nguyên giúp ta trong vòng 5 năm trùng kích tới thánh phẩm. Hết chương 1536. Chương 1537, Đại Đế Di Trạch. Thanh âm của Mục Trần truyền ra trong đại điện, làm cho tất cả thiên chi tôn sắc mặt đều phức tạp. Loại điều kiện như vậy, cho dù là ở vào thời điểm này, thì cũng vẫn khiến cho lòng người kinh ngạc run rẩy. Đại thiên thế giới hiện giờ cũng chỉ còn 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mỗi một tòa đều là cường đại hiếm có. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi Mục Trần lấy đi vàng cổ bất hủ thân, thì Ma Hà Thiên lại điên cuồng, thậm chí là không ngại khai chiến như vậy. Thế mà hiện giờ, ngoài vàng cổ bất hủ thân ra, thì Mục Trần lại còn muốn lấy được hai tòa nguyên thủy pháp thân khác. Cái này cũng khó tránh khỏi làm cho người ta chặt lưỡi. Viêm Đế và Võ Tổ liếc nhau một cái, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn về những đại trưởng lão hoặc là tộc trưởng của tứ đại cổ tộc khác ngoài trừ Ma Thiên. Dù sao, bốn tòa nguyên thủy pháp thân còn lại đều đang do tứ đại cổ tộc này bảo quản. Mà đối với ánh mắt của Viêm Đế và Võ Tổ, ngoài Thanh Diên Tinh ra thì ba tộc khác trên mắt đều hơi lóe lên. Dù sao thì nguyên thủy pháp thân có mức quan trọng tới mức ngay cả bọn họ cũng không thể dễ dàng mở miệng. Vì thế, sự lúng túng trầm mặc lại lan tràn ra bên trong đại điện. Phù đồ cổ tộc ta đồng ý giao ra vô tận quang minh thể. Dưới không khí lúng túng này, Thanh Diên Tinh đầu tiên mở miệng. Dù nàng là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc, nhưng mà chuyện liên quan tới vô tận quang minh thể mà nói cũng cần tới toàn bộ trưởng lão viên đồng ý. Có điều hiện tại đã chính là thời điểm sinh tử tồn vong của toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu như 5 năm sau không có cách nào chống lại thiên tà thần, như vậy thì phù đồ cổ tộc cũng sẽ theo đó mà bị diệt tộc. Đến lúc đó có giữ lại cái tòa nguyên thủy pháp thân kia thì lại còn có ý nghĩa gì đâu. Dĩ nhiên quan trọng hơn chính là Mục Trần lại là con trai của nàng. Nàng dĩ nhiên sẽ bỏ qua muôn vàn khó khăn, hết sức ủng hộ hắn. Nghe được lời nói của Thanh Diên Tinh, ba cổ tộc còn lại đều cười khổ một tiếng. Mục Trần kia chính là con trai của ngươi, còn là tộc trưởng đương nhiệm của phù đồ cổ tộc. Về tình về lý, ngươi dĩ nhiên phải ủng hộ hết mức rồi. Viêm Đế và Võ Tổ khẽ gật đầu. Tòa nguyên thủy pháp thân thứ hai đã có rồi, vậy chỉ còn lại một tòa nữa thôi. Thái Minh lão tổ, Hắc Thiên tộc trưởng cùng với vị Hoang Cầu tộc trưởng sắc mặt đều rú, nhưng mà không mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang đợi người khác mở miệng. Mà khi bọn họ đang giằng co thì Lạc Ly sau mắt đã lưu chuyển, con người trong suốt nhìn về phía Thái Minh lão tổ, khẽ mỉm cười nói: Thái Minh lão tổ. Nghe thấy Lạc Ly nói chuyện, thân thể Thái Minh lão tổ khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta lúng túng cười cười. Lạc Ly cũng không để ý tới, chỉ nhẹ giọng nói: ta thân là thánh nữ của Tái Linh cổ tộc, hẳn cũng có một phần quyết định đi chứ. Thái Minh lão tổ gật đầu một cái, cười khổ nói: Thánh nữ địa vị ngang hàng với tộc trưởng, tất nhiên là có một phần quyết định rất lớn. Hảo, Thái Minh lão tổ, Thái Linh thánh thể chính là chí bảo của Thái Linh cổ tộc ta, cho nên ở trong lòng trưởng lão do dự cũng là điều rất đúng. Chỉ là Lạc Ly lại muốn hỏi trưởng lão một câu, nếu như Thái Linh cổ tộc bị mất, như vậy thì giữ lại Thái Linh thánh thể còn để làm cái gì? Lạc Ly thanh âm mềm dịu, thế nhưng ẩn ý bên trong đó cũng làm cho Thái Minh lão tổ ra mặt đều căng thẳng. Nếu như không xuất hiện vị thứ ba ghi danh lên bên trên thương khúc vàng, thế thì 5 năm sau đại thiên thế giới sẽ bị tiêu diệt, Thái Linh cổ tộc tất nhiên cũng sẽ là đường mũi chịu xào. Thái Minh lão tổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười khổ thở dài một tiếng rồi nói: Thánh nữ nói phải, thời điểm như thế này nếu như còn có ý định giấu giếm cho riêng mình, vậy thì chỉ đợi diệt tộc thôi. Rồi hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, Võ Tổ cùng với Mục Trần, trầm giọng nói: Đã như vậy, Thái Linh của tộc ta liền đem Thái Linh thánh thể giao cho Mục Trần tiểu hữu. Đa tạ Thái Minh trưởng lão. Mục Trần cũng trinh trọng ôm quyền. Ở bên cạnh, Hắc Thiên tộc trưởng cùng với Hoang Cầu tộc trưởng trông thấy Thái Minh lão tổ nguyện ý giao ra Thái Linh thánh thể cho Mục Trần, ngược lại càng thêm lung tung hơn. Dù sao mục đích của Mục Trần cũng chính là vì vô số sinh linh đại thiên thế giới này. Nếu như còn cần, hai tộc chúng ta cũng có thể công hiến nguyên thủy pháp thân. Mặc dù lời này của hai người nghe có một chút ma hô pháo, thế nhưng Mục Trần vẫn hướng về phía bọn họ cười một tiếng, bày tỏ sự cảm tạ. Tam đại nguyên thủy pháp thân đều tập trung vào một người, chính là chuyện chưa bao giờ có, người cũng chớ để cho người ta thất vọng đấy. Ma Hà Thiên trông thấy cảnh này đã ghen tị tới nỗi đỏ cả mắt, không nhìn được nói ra. Mục Trần cười nhạt nói: Ta sẽ dốc toàn lực, bởi vì ta hiểu rõ hậu quả thất bại là như thế nào. Ma Hà Thiên nghe vậy thì lại chua chua lẩm bẩm một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Hắn ta mặc dù ghen tị, thế nhưng cũng phần rõ trong yếu. Mục Trần hiện giờ không thể nghi ngờ chính là hy vọng cuối cùng của toàn bộ đại thiên thế giới rồi. Nếu xét trên đại cục thì bản thân hắn tất nhiên cũng hy vọng Mục Trần sẽ có thể thành công. Nếu như vấn đề của hai tòa nguyên thủy pháp thân đã được giải quyết, Viêm Đế và Võ Tổ cũng gật đầu một cái rồi nói: Vậy tiếp theo chúng ta cũng suy tính một chút, làm như thế nào mới có thể trong vòng 5 năm để cho người được phạt tới thánh phẩm. Bên trong đại điện, tất cả thiên chi tôn lại khẽ nhíu mày. Mục Trần hiện giờ chính là tiên phẩm trung kỳ. Bình thường mà nói, cho dù là một người có thiên phú cực kỳ tốt, muốn từ tiên phẩm trung kỳ đột phá tới thánh phẩm trong vòng 5 năm thì cũng chẳng phải là chuyện gì dễ dàng. Trong chuyện này cần có cơ duyên rất to lớn. Trong khi mọi người đang trầm ngâm thì khuôn mặt giàn nua của bất tử chi chủ đang ngẩng lên nhìn về phía Mục Trần, thanh âm khàn khàn nói: 5 năm băng vào thiên phú của Mục Vương, nếu như lại có ngoại trợ cũng không phải là chuyện không thể nào. Ánh mắt của tất cả thiên chi tôn đều bắn về phía anh ta. Ngoại trợ tới bước nào đấy? Thần sắc bất tử chi chủ có một chút cảm thán, rồi hắn ta đưa ngón tay ra chỉ về phía bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, cười nhạt nói: Thời thượng cổ, bất hủ đại đế đã cùng với thiên tà thần quyết chiến, cuối cùng trả giá bằng sinh mạng phong ấn thiên tà thần. Nhưng mà bất hủ đại đế vốn đã tu thành vạn cổ bất hủ thân, cho nên thân thể lại chính là bất hủ. Mặc dù sinh mệnh lực đã bị hao hết, nhưng mà thân thể thì vẫn còn được bảo tồn. Đồng thời, linh lực trọn đời tu luyện của bất hủ đại đế cũng đang tồn tại ở bên trong thân thể bất hủ đó. Linh lực kia mênh mông vô cùng, bọn ta gọi nó là đại đế di trạch. Thanh âm của bất tử chi chủ vừa hạ xuống, trong đại điện nhất thời là một mảnh xôn xao. Trong mắt của chúng thiên chi tôn đều hiện ra vẻ nóng bỏng. Đây chính là linh lực trọn đời của bất hủ đại đế. Mặc dù trải qua 5 tháng thì cũng đã bị tiêu hao không ít, thế nhưng mà vẫn là một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như có thể hấp thu liên hóa thì thật sự có thể tăng cường bản thân lên tới thánh phẩm. Có điều, linh lực trong cơ thể bất hủ đại đế vốn dĩ đã có hàm chứa bất hủ khí tức, người ngoài căn bản không thể hấp thu một chút nào. Nếu như cưỡng ép mà làm, ngược lại sẽ bị phản phệ. Một câu nói tiếp theo của bất tử chi chủ lại đã dập tắt hết vẻ nóng bỏng ở trong mắt của tất cả mọi người. Bất tử chi chủ hướng về phía Mục Trần ôn hòa cười một tiếng nói tiếp: Cho nên mới nói, chỉ có người đã tu thành vạn cổ bất hủ thân thì mới có thể tiếp thu đại đế di trạch này. Nhắc tới đại đế di trạch này thì vốn là để lại cho Mục Vương, nhưng mà hiện tại xem ra cũng đã là thời điểm tốt nhất rồi. Bên trong đại điện, chúng thiên chi tôn đều âm thầm tặc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đều không kìm được mà sinh ra một chút ghen tị. Hôm nay cái tên này thật sự đúng là đã vơi vét hết tất cả cơ duyên tốt nhất ở bên trong đại thiên thế giới, ôm vào trong lòng của mình rồi. Đây đúng là thời thế tạo anh hùng à. Chúng thiên chi tôn cảm thán ở trong lòng một tiếng. Nếu là thời điểm bình thường mà nói, chỉ hai tòa nguyên thủy pháp thân kia thôi, chỉ sợ cũng đã không dễ dàng giải quyết rồi, chứ huống chi là thêm một cái đại đế di trạch nữa. Có điều bọn họ cũng không thể nào không khâm phục, bởi vì lúc này cũng chỉ có Mục Trần là có cái can đảm đó, dám gánh chịu sinh tử tồn vong của toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi cho dù các thanh phẩm hậu kỳ giống như là đám người tần thiên thì cũng không dám tùy tiện nhận lời, đã muốn mang vương miện thì tất nhiên phải chịu được sức năng của nó. Nếu muốn hưởng thụ những cơ duyên hàng đầu này, vậy nhất định cũng sẽ phải gánh nổi trách nhiệm mà nó sẽ mang tới. Viêm đế và võ tổ trông thấy cả hai điều kiện này đều đã được thỏa mãn thì mới thở phào nhẹ nhõm, giống như chút được gánh năng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, nói ra: điều kiện của ngươi đều đã được thỏa mãn, như vậy tiếp theo đều phải dựa vào chính ngươi rồi. Mục Trần ánh mắt sắc bén giống như thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Viêm đế và võ tổ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, áp bách mạnh mẽ đã bao phủ ra, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói ra: có điều trong khoảng thời gian kế tiếp này, chúng ta cũng không thể không làm cái gì cả. Bắt đầu từ bây giờ, công bố kế hoạch tiêu diệt thiên tà thần ra. Hơn nữa, tập hợp tất cả lực lượng ở trên đại thiên thế giới ta, bắt đầu tuyên chiến với ngoại vực tà tốc. Nếu như thiên tà thần kia đã muốn có 5 năm để khôi phục, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều không thể nào được bình an. Ta cùng với võ tổ sẽ phong tỏa lấy phương vị của tên đó, ép hắn ta phải giao thủ cùng với hai người chúng ta, trì hoãn thời gian khôi phục của hắn lại. Bên trong đại điện, từng thân ảnh thiên chi tôn đều đứng dậy, sắc mặt tràn đầy vẻ bén nhọn và sát phạt. Nếu như ngoại vực tà tộc đang muốn đẩy đại thiên thế giới bọn họ vào chỗ chết, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể chia để lấy mang ra để tường bác. Bên trong đại điện đã là một bầu không khí túc sát. Mục Trần cũng bị không khí này ảnh hưởng theo, lập tức đứng dậy, sắc mặt lãnh túc. Ánh mắt của hai người Viêm Đế và Võ Tổ nhìn hắn ta một cái, lại cười một tiếng rồi nói: có điều chàng đại chiến kế tiếp này người cũng không cần phải tham gia. Thời gian 5 năm tới, người đều phải ở lại Bắc Hoàng Khâu tiếp thu đại đế di trạch, tu thành hai tòa nguyên thủy pháp thân khác, bước chân vào thánh phẩm, đến cuối cùng phải ghi danh ở bên trên thường khung bảng. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với cục diện sâu nhất thì đại thiên thế giới chúng ta mới có một chút sức chống cự lại. Mục Trần mặc dù cũng có một chút tiếc nuối khi không thể tham gia vào tràng đại phản công như thế này, nhưng hắn ta cũng hiểu rõ việc của hắn ở nơi này mới là quan trọng nhất, cho nên mới gật đầu một cái. Ánh mắt của Viêm Đế và Võ Tổ chuyển sang chúng thiên chi tôn, trầm giọng nói: chư vị, tạm thời mỗi người đều trở lại bên trong tộc. 2 tháng sau, tập hợp tất cả lực lượng tề tụ ở tại biên cảnh đại thiên thế giới, phản công ma vực. Rõ. Trong đại điện, chúng thiên chi tôn nhất thể hô lên, khiến cho cả đại điện đều rung chuyển. Một khắc sau, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, vò ra khỏi Bắc Hoàng Khâu, biến mất ở chân trời. Viêm Đế và Võ Tổ nhìn qua thân ảnh của đông đảo thiên chi tôn đã rời đi, sắc mặt là một mảnh lãnh túc, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, từ lúc tin tức này bắt đầu truyền ra, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, sự bình an của đại thiên thế giới này cũng sẽ không còn tồn tại được nữa. Hết chương 1537. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.